Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78. Thứ 6 Hoàng Kim Ngăn. Y nguyên là chúng ta. Ái Tình Công Ngụ. Tập 2 rất nhanh phát sóng. Tỷ lệ người xem không giảm trái lại còn tăng. Nhất cử đột phá 26%. Điều này nói rõ ngay mới vừa rồi ngắn ngủi thời gian quảng cáo. Lại có rất nhiều người xem sung làm nước máy. Đem mình người đều kéo vào cùng một chỗ quan sát. Cho nên khiến cho người xem bạo dạp. Ngay cả mặt khác đài truyền hình người xem đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bởi vì khi bọn hắn chuyển tới Star TV, thấy được Ái Tình Công Ngụ bị bên trong đặc sắc tình tiết hấp dẫn về sau, liền không muốn lại chuyển trở về. Cho nên Ái Tình Công Ngụ người xem càng ngày càng nhiều, mặt khác đài truyền hình càng ngày càng ít. Trong đó bị thương nặng nhất đúng là Blueberry đài truyền hình. Nguyên lai, nếu bạn là người duy nhất bị hạ giá, bọn hắn đang định đẩy ra một cái tân tiết mục đến chiếm trước thị trường. Cái này tiết mục át chủ bài chính là người trẻ tuổi. Nguyên lai bọn hắn thỏa thuê mãn nguyện, bắt đầu cũng không tệ. Tỷ lệ người xem thậm chí một lần tiếp cận 2%. Có được đại hỏa tiềm lực, kết quả vừa đến giữa trận người xem lại đột nhiên rơi xuống. Tỷ lệ người xem từ 1.95% bắt đầu lui về sau. 1.9%, 1.8%, 1.7%, thẳng đến 1.6% người xem mới ổn định, khiến cho Blueberry đài truyền hình người đều hoảng. Kết quả vừa điều tra, phát hiện là Star TV giở trò quỷ. Một ngăn mới thanh xuân đề tài, Ái Tình Công Ngụ, phim TV đem bọn họ người xem đều cướp đi. Cuối cùng một đi không trở lại. Đáng chết Star TV. Phía trước có, nếu bạn là người duy nhất. Sau có, Ái Tình Công Ngụ, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Phụ trách hạng này công tác Việt Quốc đài phó đài trưởng phát ra bi phẫn gầm thét. Lúc này, Ái Tình Công Ngụ kéo dài lửa nóng phát ra. Tiếng cười không ngừng, tỷ lệ người xem liên tục tăng lên. Ở 2.60% cao vị bên trên, còn muốn tiếp tục leo. Thẳng đến phim TV phát ra kết thúc, tỷ lệ người xem nhất cử đột phá 3% đại quan. Đạt đến 3.07%, cái này biểu thị Ái Tình Công Ngụ bạo hỏa, thế không thể đỡ. Mặc dù bây giờ đã tiếp cận buổi tối 11 giờ, nhưng là liên quan tới Ái Tình Công Ngụ thảo luận nhiệt độ phi thường tăng vọt. Ở Baidu nhiệt siêu bên trên xếp hạng đệ nhất, kéo ra người thứ hai rất lớn khoảng cách. Star TV quan phương website bên trên thảo luận cũng nhanh chóng đột phá 10 vạn. Hơn nữa thảo luận số còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Cho dù là đêm khuya, Star TV điện thoại tuyến cũng không có dừng. Rất nhiều gọi điện thoại qua đến nhiệt tình người xem, đều muốn biểu đạt mình một chút nội tâm kích động, đồng thời hỏi thăm Ái Tình Công Ngụ tin tức tương quan. Ngược lại càng thêm bận rộn, Võ Thiên Mị cuối cùng lại đánh một lần điện thoại cho Bạch Thanh Tuyết. Phát hiện cũng không có kết nối, lẩm bẩm, nữ vương đại nhân có thể là cùng Lâm Bắc Phàm qua thế giới hai người. Mặc kệ bọn hắn, sau đó, xoay người lớn tiếng nói, vì chúc mừng, Ái Tình Công Ngụ, bán chạy, ăn khuya ta mời, Võ Tổng vạn tuế, một mảnh gieo hò. Ngày thứ hai, Bạch Thanh Tuyết tinh thần tỏa sáng đi tới Tinh Quang đài truyền hình. Bởi vì nàng đêm qua không chỉ chiếm được tình yêu thoải mái, còn chiếm được Ái Tình Công Ngụ bạo hỏa tin tức, tình yêu cùng sự nghiệp song bội thu, nghĩ không vui đều không được. Cho nên hôm nay đi làm, xem ai đều vẻ mặt ôn hòa, dạng này có ít người đều nghĩ lầm Bạch Tổng có phải hay không uống lộn thuốc. Kết quả vừa đi vào văn phòng, Võ Thiên Mị liền vội vã xông tới. Thiên Mị ngươi đã đến, tùy tiện ngồi. Tối hôm qua, nếu bạn là người duy nhất, tình huống thế nào? Nghe nói bạo hỏa, cao nhất người xem đạt tới 3.07%. Ta muốn nghe ngươi nói rõ chi tiết. Bạch Thanh Tuyết nghiêm trang hỏi. Nữ vương đại nhân, tối hôm qua ta đều muốn cùng ngươi hồi báo. Thế nhưng là đánh mấy lần điện thoại đều không kết nối. Võ Thiên Mị rưng rưng muốn khóc. U oán nói, ngươi có phải hay không có tân hoan? Quên cựu ái, nhớ tới tối hôm qua kiều diễm. Bạch Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, có chút thẹn quá thành giận nói. Tử ni tử nói bậy bạ gì đó. Suốt ngày suy nghĩ lung tung. Cái gì tân hoan cái gì cựu ái. Nói chuyện luôn luôn không đứng đắn. Vậy thì tốt, ta hiện tại nghiêm chỉnh cho ngươi xem. Võ Thiên Mị tằng hắng một cái. Đứng đắn nghiêm túc hỏi. Vậy ngươi tối hôm qua. Sung sướng. Bạch Thanh Tuyết. Ngoạc kép. Hắn phục vụ ngươi thoải mái hay không? Bạch Thanh Tuyết. Ngoạc kép. Ngươi muốn mấy lần? Bạch Thanh Tuyết. Ngoạc kép. Có hay không đem hắn ép khô? Bạch Thanh Tuyết. Ngoạc kép. Yêu cầu phụ trợ dụng cụ sao? Bạch Thanh Tuyết rốt cục không thể nhịn được nữa. Tiện tay nắm lên một cái lông nhung đồ chơi đập tới. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cái này tử ni tử. Trong mồm chó không mọc ra ngà voi. Ta không để yên cho ngươi. Hai nàng nháo một trận. Xuân sắc vô hạn mỹ hảo. Ngoạc kép. Ái tình công ngụ. Từ phát sóng bắt đầu. Tỷ lệ người xem một mực ổn định ở 1.5% trở lên. Bình quân tỷ lệ người xem 2.30%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 3.07%, vô luận là bình quân hay là cao nhất tỷ lệ người xem đều khóa chặt đệ nhất. Võ Thiên Mị rốt cục, bắt đầu nghiêm trang báo cáo, có thể nói, ái tình công ngụ, một pháo mà hỏa, hơn nữa là bạo hỏa, vô luận là tiềm lực hay là tỷ lệ người xem, hoàn toàn không kém hơn, nếu bạn là người duy nhất. Ở nhiệt siêu bảng xếp hạng bên trên đã là đệ nhất. Hơn nữa ở chúng ta quan võng bên trên tương quan thảo luận cũng phi thường nhiệt liệt. Thẳng cho tới bây giờ tương quan thảo luận thiếp đã đột phá 100 vạn. Hơn nữa ngay mới vừa rồi, có rất nhiều nhà tài trợ gọi điện thoại qua tới. Hy vọng có thể ở ái tình công ngụ, khe hở thời gian cắm vào một chút quảng cáo. Nghe xong Võ Thiên Mị báo cáo. Bạch Thanh Tuyết hài lòng gật đầu một cái. Lúc đầu, nàng chỉ là muốn dùng ái tình công ngụ bảo trụ bộ phận thói quen người xem. Lại không nghĩ rằng ái tình công ngụ cho nàng mang đến lớn như vậy một kinh hỉ. Nóng nảy trình độ hoàn toàn không thua gì. Nếu bạn là người duy nhất cùng Only You hai cái này bạo khoản tống nghệ tiết mục, điều này có ý vị gì? Đối với đài truyền hình mà nói, cái này mang ý nghĩa lợi ích, to lớn lợi ích, bất quá, càng làm cho nàng cao hứng là, ái tình công ngụ, để cho nàng mở mày mở mặt, cách không đánh mấy cái kia đài truyền hình mặt mũi, đừng cho là ta không có, nếu bạn là người duy nhất, liền không được, ta còn có, ái tình công ngụ, đêm thứ 6 Hoàng Kim Ngăn, vẫn là ta Star TV chí. Các người những cái này yêu diễm tiện hóa đừng mơ tưởng nhúng chàm. Nhìn xem Bạch Thanh Tuyết cười đắc ý. Võ Thiên Mị nháy mắt ra hiệu. Nữ vương đại nhân không thể không nói. Người cái này tiểu nam nhân ánh mắt cũng thực không tồi. Mới 2.000 vạn liền mua một cái bảo khoản phim TV. Kiếm lời lật. Đúng là kiếm lời lật. Loại này bảo khoản phim TV quanh năm suốt tháng cũng liền 1 đến 2 bộ. Mỗi một bộ chí ít đều có thể cho đài truyền hình mang đến hơn ức ích lợi. Đây là ở thống kê chi phí tình huống phía dưới. Hơn nữa hiện tại đã là năm 2018. Tuy nhiên giải trí sản nghiệp phát triển rớt lại phía sau. Nhưng là phim TV chế tác chi phí lại không lạc hậu. Minh tinh cát xê rất quý. Tùy tìm một tập chí ít đều phải tốn phí 300 vạn trở lên phí tổn. Đắt tiền nhất bây giờ còn đạt tới 900 vạn giá trên trời. Thế nhưng là Lâm Bắc Phàm đây, mới hoa 2.000 vạn liền mua bảo khoản phim TV. bình quân mỗi một tập mới 100 vạn. Hơn nữa là liền bản quyền đã mua, giá rẻ tựa như cải trắng một dạng, tương đương với lấy không. Võ Thiên Mị đoán chừng, nếu là thao tác tốt, bộ này phim TV ít nhất có thể cho đài truyền hình mang đến vượt qua 5 ức ít lợi. 25 lần tỷ lệ hồi báo, sảng khoái bay lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.